Chương 5. 0526 ngươi là người tốt. Dương Phượng Yên rụt cổ một cái, bữa biết chính mình mới nói sai, ngập ngừng môi dưới ra, nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói, ta cũng là ga nhở, lo lắng biểu ca. Ngươi cho rằng liền ngươi cái kia công phu mèo ba chân, còn có thể trong tầm tay người nào cầm đại công tử nửa điểm cu nở dê không cho bản thân biểu mội lưu mấy phần mặt mũi, không chút khách khí liền mở chào. Liền ngươi cái kia khoa chân múa tay, đều không đủ tiểu mặt than vung mạnh một đấm. Đại công tử không kiên nhẫn nói, không muốn chết liền cút xa một chút. Dương Phượng Yên một mặt không phục dậm chân, nàng lúc trước tu vi, vậy, cũng chính là cao hơn ta một điểm. Biểu ca ngươi đừng nói quá khoa trương có được hay không. Ngươi xác định nhân gia chỉ là cao hơn ngươi một chút xíu. Cầm đại công tử lánh gương mặt tuấn tú, tức giận xem xét Dương biểu muội một chút, a cười lạnh một tiếng, được cờ rồi y, ngươi đừng tại đây nhi thêm phiền, đi nhanh lên. Nếu không phải xem ở phụ thân trên mặt, hắn sẽ đi nhắc nhở trước mắt này ngu xuẩn quan tâm nàng có chết hay không đâu. Cầm tuyển quay người đi vào nhà đi, không đi gần mấy bước, liền nghe ngũ đệ lắp bắp đối tiểu mặt than nói, ngươi như thế nào đu nở dê, đối đại ca hạ, hạ sát thủ nha. Tiểu mặt than nói, ta giết người xưa nay không cần đòi lý do. Ngũ đệ tiếp tục đập nói lắp ba nói chuyện, ngươi cũng không phải giết, giết người không chớp mắt người, gì, làm gì đem chính mình đã nói như thế tử. Tiểu mặt than nói, ngươi lại biết ta là người như thế nào. Ngũ đệ không nói lắp, mười phần thông thuận nói câu, ngươi chỉ là không quen biểu đạt chính mình mà thôi. Thực ra ngươi tâm địa còn rất tốt, bằng không lúc trước ngươi cu nở dê sẽ không cứu ta, càng sẽ không một bên ghét bỏ ta phiền phức, một bên nhặt được ta còn chiếu cố ta. Nhìn thấy thất đệ đối ta làm chuyện, còn hỗ trợ dạy dỗ thất đệ, ta biết ngươi không phải loại kia thị sát người. Cầm Tuyền bước chân dừng lại, liền nghe tiểu mặt than á cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì ngươi thật không thể giải thích ta. Cầm Tuyền, như thế nào cảm giác hai người này đối thoại, lộ ra như vậy mấy phần không hiểu vui cảm giác đâu. Một cái đập đập ba ba, một cái lạnh như băng cùng cục gạch giống như. Ngũ đệ đứa nhỏ này xưa nay không thì cờ hờ cùng người tiếp xúc nhiều, càng là chán ghét cùng nữ tử tiếp xúc, không nghĩ tới đối tiểu mặt than, có thể nói ra như thế ăn khớp một phen tới. Ngươi là người tốt vô cùng. Cầm Ngũ công tử nói, bị phát thẻ người tốt kiểu mục, yên lặng ngẩng đầu xem xét Ngũ công tử một chút, lười nhác lên tiếng phản ứng hắn. Quái lạ, nàng xem như cái gì người tốt, đừng tưởng rằng phát thẻ người tốt tê liệt nàng, nàng liền có thể đối bọn hắn buông lòng cảnh giác. Cầm phủ người xuất hiện tại Vong Xuyên, còn vừa khéo như thế mà đưa nàng cấp cứu rồi quá mức trùng hợp chuyện, không hiểu liền lộ ra âm mưu hương vị. Tiểu kiều ta tiến đến nhà. Cầm đại công tử ở ngoài cửa hô một cuống họng, ngươi đừng có lại đối ta ném ám khí à, vừa rồi lao dọa người. Tiểu mục sĩ mắt thoáng nhìn, liền gặp cầm đại công tử đi đầu cất bước đi vào, phía sau theo Dương Phượng Yên cùng một tên nhìn xem cu nở dê có mấy phần nhìn quen mắt nữ tử. Dương Phượng Yên nhìn thấy kiều mục, liền cùng cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc nàng không thả, cắn thật chặt bờ môi chưa từng lên tiếng. Kiều mục xem xét bọn họ một chút, các ngươi đây là dự định giam lỏng ta. Dương Phượng Yên liền cùng cái pháo đốt, một điểm liền đốt, phủi đất nhảy dựng lên. Ai giam lỏng ngươi rồi, ta đại biểu ca bọn họ hảo tâm cứu được ngươi, ngươi như thế nào nửa điểm lòng cảm kích đều không có, ngược lại còn một bộ hùng hổ dọa người thái độ. Ngươi tại sao lại tại Vong Xuyên chi hải? Kiều một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cầm Tuyển.